Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Ông cụ Diệp thấy tôi không hề câu nệ thì thoải mái cười to, ra hiệu cho Diệp Hiệt Chi lại lấy thêm một ít đồ ăn cho tôi, để tôi có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Thừa dịp Diệp Hiệt Chi rời đi, ông cụ Diệp mới hạ giọng xuống nói với tôi: Trần An à, thật sự không dám giấu giếm, lần này tôi vội vã hẹn cậu qua đây là vì có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với cậu. Dạ... Tôi hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Tôi và nhà họ Diệp cũng không có nhiều giao thoa. Tại sao ông cụ Diệp lại có thể có việc gì quan trọng liên quan đến tôi được? Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, ông cụ Diệp khẽ thở dài, nói: Tôi đã lớn tuổi rồi, cũng đã ăn hết 3 viên diên thọ đan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tuổi thọ của tôi chỉ còn vài tháng nữa. Sao thế được? Sức khỏe của ông... Tôi nhìn từ trên xuống dưới ông cụ Diệp, thấy tinh thần ông ta sung mãn, tràn đầy sức sống. Thấy thế nào cũng không giống người sắp chết mà. Chương 246. Đây là hiện tượng giả mà diên thọ đan mang đến. Tôi nắm rất rõ thân thể của mình. Ông cụ Diệp đặt chén trà trong tay xuống rồi lẩm bẩm: Nhà họ Diệp có quy mô, địa vị như ngày hôm nay là do tổ tiên phấn đấu tích lũy được. Tiếc là 4 đứa con trai của tôi không đứa nào có tài. Cả đám chỉ biết ăn chơi đàng điếm, chẳng làm nên được tích sự gì. Chỉ là bùn nhão không dính được lên tường mà thôi. Chẳng phải ông còn có cô cả Diệp sao ạ? Tôi mỉm cười, cảm thấy rất đồng tình với ông cụ Diệp. Theo lý thuyết, một tập đoàn khổng lồ như gia tộc họ Diệp chỉ có thể truyền cho con trai, từ con trai truyền cho cháu trai, đời đời truyền lại mới có thể đảm bảo tài sản nhà họ Diệp vẫn luôn nằm trong tay nhà họ Diệp, sẽ không xuất hiện tình trạng may áo cưới cho người khác. Nhưng 4 đứa con trai của ông cụ Diệp đều là tay ăn chơi nổi tiếng ở thủ đô. Ví dụ như anh con trai cả, anh ta đã hơn 60 tuổi nhưng cả ngày chỉ cắm mặt vào tiệc tùng và mấy khu nhà thổ, nghe đồn có đến 7-8 đứa con riêng. 3 người con trai còn lại đều không khác mấy. Rượu chè, cờ bạc, gái gú đủ cả, xài tiền như nước, hàng đêm chìm trong các cuộc ăn chơi. Không có đàn ông chống đỡ cho cơ nghiệp nhà họ Diệp, nhưng cô nàng Diệp Hiệt Chi này lại có tài năng xuất chúng, thủ đoạn phi phàm, được ông cụ Diệp rất coi trọng. Coi trọng thì coi trọng, nhưng bản thân Diệp Hiệt Chi là con gái đã là sự không ổn lớn nhất rồi. Con gái thì phải lập gia đình. Nếu như Diệp Hiệt Chi quản lý nhà họ Diệp, vậy sau khi cô ta lấy chồng, ai có thể bảo đảm Diệp Hiệt Chi có vì tình cảm vợ chồng mà để xuất hiện cục diện họ khác nhúng tay vào nhà họ Diệp không? Đến lúc đó, với 4 người anh trai bất tài kia, ai có thể ngăn cản sự tan rã của nhà họ Diệp? Dù sao, phụ nữ rất hay cảm tính. Nhà họ Diệp có gia nghiệp rất lớn, không thể không đề phòng được. Cho nên, ông cụ Diệp từng tuyên bố sẽ không gả Diệp Hiệt Chi ra ngoài mà chỉ nhận ở rể. Tôi thật sự tính bồi dưỡng Hiệt Chi làm người thừa kế nhà họ Diệp. Trải qua nhiều năm, dù là cách đối nhân xử thế hay mưu tính làm ăn, ở phương diện nào con bé cũng quản lý rất tốt. Nhưng nó lại có một cái nhược điểm. Một nhược điểm đủ để nhà họ Diệp rơi vào vực sâu. Ông cụ Diệp nói với giọng nghiêm trọng. Đối với người ngoài, con bé Hiệt Chi có thể lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng đối với 4 người anh trai, con bé lại quá mềm lòng, gần như là cầu gì được nấy. Nó thật sự không biết, có một số kẻ chính là kẻ vô ơn. Dù cầu gì được nấy, nhưng vào lúc quan trọng nhất, chúng sẽ cắn nó một miếng. Mà một nhát cắn này có thể là chí mạng. Khi tôi còn sống, dù tôi có nằm trên giường bệnh, nhưng chỉ cần tôi còn sống, thì bốn đứa vô ơn kia cũng không dám giở trò gì. Nhưng khi tôi chết, với tính cách của Hiệt Chi, con bé sẽ không ngăn được chúng. Ông cụ Diệp nói. Tôi gật đầu. Dù sao cũng là anh em ruột, quan hệ máu mủ, chứ không phải làm bằng nước. Đổi lại là cháu, chắc cũng không xử lý tốt được loại mâu thuẫn này. Đúng thế. Cho nên tôi rất sốt ruột, vì muốn tìm một người chồng hoàn hảo cho con bé. Ánh mắt ông cụ Diệp nhìn tôi sáng lấp lánh. Xét từ ba phương diện, đầu tiên người này phải không có dã tâm, sẽ không dùng quan hệ vợ chồng với Diệp Hiệt Chi để nhúng tay vào gia sản nhà họ Diệp. Thứ hai, người này nhất định phải được Hiệt Chi yêu thích, hoặc ít nhất là không ghét. Thứ ba, tốt nhất là người này có thể làm chỗ dựa cho Hiệt Chi, để khi tôi chết đi cũng có thể chèn ép bốn đứa vô ơn kia. Diệp Hiệt Chi bê đĩa hoa quả vào, tò mò hỏi. Ba nói gì đó? Ai là đứa vô ơn ạ? Con nói xem, ai là đứa vô ơn đây? Ông cụ Diệp lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp Hiệt Chi bất đắc dĩ cười, sau đó giải thích với tôi. Bốn anh trai của tôi lười quen rồi, nhưng bọn họ không phải người xấu. Khi còn bé, họ thường che chở tôi. Ai mà bắt nạt tôi là bọn họ sẽ giúp tôi trả thù. Con cũng biết đó là khi còn bé. Ông cụ Diệp nói với giọng bực mình. Đời ba ăn muối còn nhiều hơn con đi đường. Làm sao ba không nhận ra bản tính của bọn nó chứ? Con đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị làm hại khi cứ chiều chúng như vậy. Ba à, đang năm mới, ba nói mấy thứ này làm gì? Diệp Hiệt Chi tỏ ra tủi thân. Ai... Ông cụ Diệp thở dài một lần nữa, rồi liên tục lắc đầu. Chẳng phải con rất muốn biết ba tìm Trần An đến là vì có chuyện gấp gì sao? Đúng lúc con ở đây, ba nói thẳng vậy. Ông cụ Diệp nhìn tôi, lại nhìn Diệp Hiệt Chi đang chờ đợi. Sau đó bỗng mỉm cười và nói. Ba muốn con lấy cậu Trần An, trở thành vợ cậu ấy. Con thấy thế nào? Cái gì? Tôi và Diệp Hiệt Chi cùng hô lên kinh ngạc. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hiệt Chi thoắt cái đỏ hồng. Cô ta vừa ngượng ngùng vừa tức giận kêu. Ba đừng nói linh tinh nữa được không? Trần An người ta có đại tiểu thư Cố rồi, là con rể nhà họ Cố đấy ạ. Sao có thể cưới con được? Hơn nữa, chuyện tình cảm phải đến từ hai phía. Ba làm vậy khác gì chia rẽ người ta chứ? Đúng thế, ông Diệp, ông đừng đùa cháu nữa. Nếu để việc này truyền ra ngoài, cháu là một thằng đàn ông còn đỡ, nhưng danh tiếng của cô Diệp sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Tôi sốt ruột nói. Ở đây chỉ có ba người chúng ta. Trời biết, đất biết, làm sao có thể lộ ra ngoài được? Ông cụ Diệp cười tủm tỉm. Vừa rồi tôi đã nói, tôi đang rất vội muốn tìm một người chồng hoàn hảo cho Hiệt Chi. Người bình thường không thể nào làm được ba yêu cầu đó. Dù sao, không có dã tâm sẽ không có năng lực. Có năng lực nhất định có khát vọng. Mà quan trọng nhất là phải được Hiệt Chi yêu thích. Không không không, cháu không thể ở rể. Nhà họ Trần còn mỗi cháu là con trai. Hơn nữa, tuy cháu là con rể nhà họ Cố, nhưng cũng không phải ở rể, mà là đại tiểu thư nhà họ Cố gả cho cháu. Tôi nói. Tôi biết. Ông cụ Diệp cười như một con cáo già. Cậu cưới đại tiểu thư Cố cũng không ảnh hưởng đến việc cậu cưới Hiệt Chi. Mà tôi cũng không cầu cậu ở rể nhà họ Diệp. Chỉ cần cậu và Hiệt Chi sinh một đứa bé trai mang họ Diệp, rồi bồi dưỡng nó thành người thừa kế tiếp theo. Yêu cầu này cũng không phải quá đáng chứ. Thời đại bây giờ, ngoài mặt là chế độ một vợ một chồng, nhưng có người đàn ông có tiền có thế nào mà không phải bí mật trái ôm phải ấp. Chỉ cần hai bên đều yêu thích, vậy chẳng ai can thiệp được, đúng không? Không đợi tôi phản bác, ông cụ Diệp đã tiếp tục nói. Tôi không biết Hiệt Chi có thích cậu hay không, Nhưng tôi biết con bé không ghét cậu. Không ghét, vậy tức là có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Đại tiểu thư Cố không phải người bình thường, lòng dạ đương nhiên sẽ không hẹp hòi như người thường. Tôi tin rằng chỉ cần Trần An gật đầu, đại tiểu thư Cố sẽ tiếp nhận. Tôi đã suy nghĩ thật lâu, Trần An là đối tượng thích hợp nhất với Hiệt Chi. Cậu có dã tâm nhưng lại không thèm nhìn vào chút tài sản của nhà họ Diệp. Vì vậy, tôi không cần lo lắng cậu sẽ nhúng tay vào nhà họ Diệp. Mà một điều khác nữa là cậu có nhà họ Cố làm chỗ dựa. Bên cạnh cậu lại có khá nhiều cao nhân. Tóm lại, chỉ cần có cậu bên cạnh Hiệt Chi, tôi tin rằng không ai có thể bắt nạt con bé, không ai có thể động được vào nhà họ Diệp. Ba, ba đừng nói nữa. Diệp Hiệt Chi nghe những lời ông cụ Diệp nói mà xấu hổ sắp khóc đến nơi. Mắt cô ta ngân ngấn nước, ánh mắt né tránh, không còn thản nhiên nhìn tôi như trước nữa. Hiệt Chi, con phải hiểu nỗi khổ tâm của ba. Ba không chỉ là ba con, mà còn là gia chủ hiện giờ của nhà họ Diệp. Ba phải chịu trách nhiệm đối với cơ nghiệp trăm năm nhà họ Diệp, chịu trách nhiệm đối với con. Ông cụ Diệp trịnh trọng nói. Ông Diệp, cháu có thể nói vài câu không? Tôi không nhịn được mà lên tiếng. Cậu nói đi. Ông cụ Diệp nhìn tôi đầy chờ mong. Tôi thở sâu, trầm tư một lát rồi từ tốn nói. Đầu tiên, cháu là chồng chưa cưới của đại tiểu thư Cố. Mặc kệ những người đàn ông khác thế nào, nhưng cả đời cháu chắc chắn sẽ không trái ôm phải ấp, thích một lúc nhiều người. Cháu không làm được việc ăn trong bát, nhìn trong nồi. Điều này đối với cô Diệp, với cháu, với Tiểu U đều không công bằng. Thứ hai, nếu như nhà họ Diệp gặp phải khó khăn, cháu có thể giúp một tay, dù phải sử dụng thế lực nhà họ Cố đến giúp cô Diệp cũng được. Chị ấy có ơn cứu mạng cháu, tuy rằng cháu đã cảm ơn, nhưng ân cứu mạng lớn hơn trời, Trần An này khắc ghi trong lòng. Thứ ba, đúng là Tiểu U thật sự không phải người bình thường, lòng dạ cô ấy cũng không hẹp hòi như những cô gái bình thường. Nhưng cũng không thể vì điều đó mà cháu làm tổn thương đến cô ấy. Nhà họ Diệp là tính mạng của ông, dù sắp chết, ông cũng không yên lòng vì nó. Không yên lòng cô Diệp, còn Tiểu U là tính mệnh của cháu. Nói ra không sợ ông chê cười, chứ cháu đã từng có lúc nghĩ mình sắp chết rồi. Và cô ấy đã để lại trên người cháu một ký hiệu mà dù cháu có luân hồi chuyển thế cũng không thể xóa nhòa. Ông có biết tại sao cô ấy lại làm như thế không? Trong ánh mắt tò mò của ông cụ Diệp và Diệp Hiệt Chi, tôi dịu dàng nói. Bởi vì cô ấy sẽ không bỏ lại cháu, dù cháu có luân hồi chuyển thế, dù kiếp sau đầu thai thành côn trùng, cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh cháu đời đời kiếp kiếp. Cái này... Ông cụ Diệp muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ thất vọng. Còn Diệp Hiệt Chi thì ngược lại, mặc dù trong mắt vẫn có nước mắt, nhưng càng nhiều hơn là sự hâm mộ. Chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ giữ kín miệng, coi như chưa từng có gì xảy ra. Cháu vẫn hy vọng cô Diệp sẽ tìm được một nửa của mình. Tôi nói. Cảm ơn. Diệp Hiệt Chi cắn đôi môi đỏ, ánh mắt hơi phức tạp. Đừng khách sáo. Tôi đứng dậy, vươn vai rồi nói với ông cụ Diệp. Trong tay cháu có một quả bàn đào của đạo môn. Theo lý thuyết, người thường ăn vào có thể thêm 50 năm tuổi thọ. Nếu như ông cần, cháu có thể gọi người đưa đến, coi như quà gặp mặt. Ông cụ Diệp vừa nghe được quả bàn đào đạo môn, ánh mắt thất vọng bỗng lóe sáng, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Vô ích thôi, bàn đào của đạo môn có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Nhưng với loại người giàu hết đèn tắt như tôi, kể cả có ăn bàn đào thì cũng sẽ chỉ nằm 50 năm trên giường như cương thi, như thế chỉ khổ thêm. Như vậy à... Tôi gãi đầu, không biết phải an ủi thế nào. Bất kể thế nào thì tôi cũng nhớ kỹ cậu rồi. Trần An, cậu và Hiệt Chi không thành được vợ chồng. Vậy tôi hy vọng cậu có thể đối xử với nó như em gái. nhà họ Diệp sau này sẽ giao vào tay cậu. Ông cụ Diệp run rẩy đứng dậy, sau đó bỗng quỳ xuống làm lễ với tôi. Ba! Diệp Hiệt Chi che miệng, cô ta đau xót khóc nức nở. Ông Diệp, không cần làm như vậy đâu. Tôi vội vàng tiến đến đỡ ông ta dậy. Ông cụ Diệp cười to, nói: Cậu nhận là được rồi. Ông ta đang cười, cánh tay bỗng mềm oặt, toàn thân bỗng trở nên cứng ngắc, nhất là đôi mắt trũng sâu dần trở nên tan rã. Hiệt Chi, sau này có việc gì, cứ chịu khó hỏi Trần An. Mặc dù tuổi cậu ta còn nhỏ, nhưng cái nhìn với thời thế tốt hơn con. Ông cụ Diệp nói đứt quãng. Ba! Diệp Hiệt Chi ôm lấy cánh tay ông cụ rồi gào khóc. Cô gái luôn thể hiện sự kiên cường trước mặt người ngoài. Tại thời khắc này, rốt cuộc cũng lộ vẻ yếu ớt không chịu nổi. 17 Tết, ông cụ nhà họ Diệp quy tiên, hưởng thọ 86 tuổi. Gia tộc họ Diệp thương tiếc, thủ đô chấn động. Chương 247. Tôi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng ông cụ Diệp nói là đã ăn 3 viên diên thọ đan. Theo lý thuyết thì vẫn phải còn vài tháng tuổi thọ nữa chứ. Tại sao lại chết đột ngột như vậy? Nhưng sau đó, Diệp Hiệt Chi đã nói cho tôi biết. Vào cuối năm ngoái, viên diên thọ đan thứ 3 của ông cụ Diệp đã đến ngày. Nhưng do tinh thần và các phương diện khác vẫn còn rất tốt. Thế nên cô ta bí mật cho ông cụ ăn viên diên thọ đen thứ 4. Lúc đầu cứ nghĩ là kéo dài thêm được vài tháng nữa cũng là tốt rồi. Thật đáng tiếc, Dược Vương Tông không hề nói dối. Mỗi một viên diên thọ đen chỉ đảm bảo 1 năm tuổi thọ. Hạn mức cao nhất là 3 viên. Sau 3 viên có ăn nữa cũng vô ích. Ông cụ nhà họ Diệp đã mất. Mặc dù ông ta đã chỉ định Diệp Hiệt Chi trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Diệp, nhưng nhà họ Diệp vẫn rơi vào nguy cơ nội loạn. Đúng như ông cụ Diệp đã nói với tôi khi còn sống, 4 anh trai của Diệp Hiệt Chi chia làm 4 phe. 4 phe này với phe phái của Diệp Hiệt Chi đã xảy ra cuộc chiến tranh đoạt vị trí gia chủ. Bề ngoài, nhà họ Diệp đắm chìm trong đau khổ của tang lễ. Nhưng trong âm thầm, 5 thế lực của nhà họ Diệp lại đấu đá quần thảo với nhau. Đáng lẽ chuyện nhà họ Diệp không đến lượt người ngoài như tôi xen vào. Nhưng trước khi chết, ông cụ Diệp đã tìm tôi vì chuyện này, mà tôi cũng đã đáp ứng sẽ giúp Diệp Hiệt Chi. Vì vậy, dù tôi có muốn làm một người ngoài cuộc đứng xem trò vui cũng không được. Ông cụ Diệp có mối giao thiệp rất rộng ở thủ đô, lại thêm địa vị nhà họ Diệp và những đối tác làm ăn ở các khu vực khác nhau. Cho nên số lượng người đến phúng viếng chưa bao giờ nhiều đến thế, gần như chen đặc dinh thự nhà họ Diệp. Có thể tưởng tượng một chút, khu nhà của nhà họ Diệp chiếm diện tích vài trăm mẫu, phòng dành cho khách ít nhất cũng có vài trăm căn. Vậy mà những căn phòng này đều chật ních khách đến viếng. Đây là khái niệm gì? Không còn cách nào khác, Diệp Hiệt Chi đành thuê luôn cả khách sạn Royal Capital để cho khách đến viếng nghỉ ngơi. 3 ngày sau, ông cụ Diệp được đưa đi chôn. Nơi chôn cất được thầy phong thủy có tiếng tăm lừng lẫy trên bảng xếp hạng thầy phong thủy của Trung Quốc chọn lựa. Đó là một chỗ có cục phong thủy tên là Trâm Cài Cẩm Tú. Khu mộ này không tốt cho đàn ông trong gia đình, nhưng lại dồn khí vận lên người phụ nữ, phúc vận an khang, tài nguyên cuồn cuộn. Người sáng suốt nhìn là biết, đây là một việc cuối cùng ông cụ Diệp làm cho Diệp Hiệt Chi. Nhưng nếu để dùng cho 4 người anh trai của Diệp Hiệt Chi, vậy lại trở thành trò cười ở thủ đô. Cha qua đời, phong thủy nơi chôn cất không có lợi cho con trai, ngược lại dồn hết cho con gái, thế có quá lập dị không? Lại thêm một số người cố tình châm ngòi, khiến bốn người con trai của nhà họ Diệp suýt nữa đã đào ông cụ ra rồi thay cái mộ khác. Nhưng ai cũng hiểu, trước mắt là thời khắc mấu chốt cho việc tranh đoạt vị trí gia chủ. Loại việc cả nghìn người nhìn vào này không thể làm loạn được. Kết quả là bốn cậu chủ nhà họ Diệp kìm nén cơn tức giận. Vào đêm chôn cất ông cụ Diệp, nội loạn trong nhà họ Diệp cũng bắt đầu. Đầu tiên là cậu cả Diệp Hưởng Lâm, dùng thân phận con trai cả, mời toàn bộ các bô lão nhà họ Diệp đến. Bọn họ liên danh yêu cầu nhà họ Diệp tuyển vị trí gia chủ một lần nữa. Họ còn lấy ra gia phả trăm năm của nhà họ Diệp, rồi nói con gái là thuộc về người ngoài, để ép Diệp Hiệt Chi thoái vị nhường chức. Cậu hai nhà họ Diệp là Diệp Vấn Đình, âm thầm liên hệ với tất cả những người phụ trách các công ty con. Anh ta dùng việc giảm 50% số lãi phải nộp hàng năm để dụ dỗ những người này, yêu cầu bọn họ không nghe theo lệnh Diệp Hiệt Chi nữa. Trong lúc vô hình, đã làm yếu đi quyền lợi của phe Diệp Hiệt Chi trong gia tộc. Cậu ba nhà họ Diệp là Diệp Trấn Hâm, dùng thế sét đánh không kịp che tai để chuyển toàn bộ vốn lưu động của nhà họ Diệp vào tài khoản đứng tên mình. Tính sơ sơ cũng phải hàng trăm tỷ. Cậu tư nhà họ Diệp thậm chí còn kỳ quặc hơn. Anh ta làm giả một phần bổ nhiệm. Trên đó có quyết định do ông cụ Diệp tự mình viết trước khi chết để truyền vị trí gia chủ cho anh ta. Xương cốt ông cụ nhà họ Diệp còn chưa lạnh. Bốn người con trai đã vạch mặt vì vị trí gia chủ. Họ không để ý tình cảm ruột thịt mà đấu đá với nhau. Điều này khiến Diệp Hiệt Chi quá đau buồn nên lăn ra ốm. Cô ta cảm thấy lòng mình như tro tàn. Diệp Hiệt Chi vừa ngã, bốn cậu chủ nhà họ Diệp lại càng không nể nang gì. Nhất là cậu ba nhà họ Diệp đang nắm trong tay vài trăm tỷ vốn lưu động. Trong vài ngày ngắn ngủi, đã thu mua nhiều bô lão trong các ban ngành chủ chốt. Đến cả một số người thuộc phe Diệp Hiệt Chi cũng bị cám dỗ của lợi ích mà chọn phản bội. Chẳng có cách nào cả, xã hội này thực tế như vậy đấy. Nhất là dưới sức hút của đồng tiền. Diệp Hiệt Chi là gia chủ đời tiếp theo do ông cụ Diệp bổ nhiệm thì đã sao? Chỉ cần làm cô ta mất quyền lực, vậy cô ta chẳng là cái thá gì. Ai là gia chủ nhà họ Diệp chẳng hề quan trọng với đám cấp dưới. Thứ bọn họ cần chỉ là tiền. Tình cảm, thứ này có tác dụng sao? Tôi và cô nói chuyện tình cảm thì cô sẽ cho tôi tiền à? Anh Trần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Trong phòng khách biệt thự, Ngô Uy nâng chén trà rồi cau mày nói. Vừa nhận được tin tức, bây giờ cậu cả và cậu hai nhà họ Diệp đều đầu nhập vào cậu ba. Mục đích của họ chỉ có một, cô Diệp phải thoái vị nhường chức. Cái gì thế? Chẳng phải là cậu cả và cậu hai nhà họ Diệp cũng muốn làm gia chủ? Bọn họ dễ nói chuyện thế cơ à? Chấp nhận đứng nhìn cậu ba trở thành gia chủ? Bạch Trạch nghi ngờ hỏi. Cả bốn đứa con trai nhà họ Diệp đều rất tinh quái. Anh thử nghĩ xem, nhà họ Diệp muốn duy trì bộ máy thì phải cần thứ gì? Tiền chứ còn gì nữa? Không có tiền, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Diệp đều rơi vào tình huống khó khăn. Nhất là một số khách hàng lớn cần hợp tác, bọn họ đều cần cung cấp tiền. Cậu ba nhà họ Diệp cắt đứt mắt xích tài chính khiến nhà họ Diệp căn bản không thể chuyển động được. Vài trăm tỷ đấy, đâu phải là số lượng nhỏ. Ngô Uy nói. Vậy cậu tư nhà họ Diệp không đầu nhập vào cậu ba sao? Tôi hỏi. Ngô Uy lắc đầu. Cậu tư trong cơn sóng gió này là thế lực yếu nhất. Không có người, không tiền bạc. Chỉ dựa vào một tờ giấy quyết định giả mạo chẳng có tác dụng gì. Đừng nói nhà họ Diệp không ai để ý, mà cả người ngoài ở thủ đô đều đang chê cười. Phe của Diệp Hiệt Chi thế nào? Không hề có đối sách sao? Tôi sầu muộn hỏi. Đúng là tôi định giúp Diệp Hiệt Chi, nhưng nếu cô ta thật sự đã bị mất quyền lực, vậy dù tôi có muốn giúp cũng không được. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là người ngoài, căn bản không thể nhúng tay vào việc nhà họ Diệp. Bên phía cô Diệp đã kịp thời nắm trong tay phần lớn sản nghiệp nhà họ Diệp, cũng ngồi vững ở vị trí gia chủ, nhưng vốn lưu động lại ở bên chỗ cậu ba. Một số bô lão quan trọng cũng đầu nhập vào cậu ba. Điều này khiến mỗi bước của cô Diệp như dẫm lên băng mỏng. Theo tôi biết thì cô Diệp đã bắt đầu bán tháo một số sản nghiệp bên ngoài của nhà họ Diệp để thu hồi tài chính. Ngô Uy nói, làm như vậy đúng là có thể kiếm lại một chút vốn lưu động, nhưng sản nghiệp của nhà họ Diệp cũng bị co lại trên phạm vi lớn. Đến khi kết thúc cơn sóng gió này, chỉ sợ nhà họ Diệp sẽ rớt khỏi vị trí 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Họ sẽ bị thiệt hại nặng nề. Bạch Trạch thở dài. Tôi suy nghĩ rồi mơ hồ hỏi. Hai người nói một lúc lâu, nhưng tóm lại, thế cục nhà họ Diệp bây giờ là thiếu tiền, đúng không? Ngô Uy và Bạch Trạch nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Có thể nói là như vậy, sở dĩ cậu ba nhà họ Diệp được nhiều người ủng hộ như vậy là vì gã kiểm soát vài trăm tỷ tiền vốn lưu động và dùng nó để áp chế Diệp Hiệt Chi. Còn vấn đề con người, điều này cũng không phải quan trọng nhất. Dù sao, chỉ cần nhà họ Diệp vận chuyển bình thường, sau này lại có thể đào tạo lại một lần nữa. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là nội bộ nhà họ Diệp. Bốn cậu chủ tranh quyền đoạt thế. Nếu không xử lý tốt, thì dù cô Diệp có nắm hết nhà họ Diệp, sau này cũng không ai dám bảo đảm có xảy ra vấn đề gì nữa không. Bạch Trạch bổ sung. Tôi khẽ gật đầu. Ông cụ Diệp đã nói vấn đề này khi còn sống. Ông ta lo Diệp Hiệt Chi quá mềm lòng, nên để cho bốn cậu chủ nhà họ Diệp làm loạn. Bây giờ xem ra đúng là gừng càng già càng cay. Ai có thể nhìn rõ con của mình hơn ông ta chứ? Trong lòng đã có ý định, tôi đứng dậy hô. Đi, đi đến nhà họ Diệp một chuyến. Sư thúc nhỏ, chẳng lẽ cậu định dùng tiền giúp cô Diệp xoay vòng vốn à? Bạch Trạch nói với giọng không xác định. Đó không phải là số lượng nhỏ đâu. Ít nhất cũng phải cần 300-400 tỷ mới ổn định được thế cục hiện giờ của nhà họ Diệp. Đúng thế, anh Trần An, anh giúp nhà họ Diệp cũng chưa chắc đã thu lại được cái gì. Ngô Uy nói. Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Tôi nói thẳng. Giúp, chắc chắn phải giúp, bất kể là ơn cứu mạng của Diệp Hiệt Chi hay cái quỳ của ông cụ Diệp trước khi chết. Trần An tôi đã đáp ứng thì không thể thất hứa được. Nhưng tất cả còn phải xem Diệp Hiệt Chi sẽ xử lý bốn cậu chủ nhà họ Diệp thế nào. Nếu như cô ta có thể quyết đoán hạ quyết tâm với tài trí và thủ đoạn của Diệp Hiệt Chi, nhà họ Diệp trong tay cô ta sẽ liên tục phát triển. Chút tiền đấy không sợ không trả được. Nhưng nếu Diệp Hiệt Chi vẫn không thể ra tay với bốn người anh của mình, vậy tôi chỉ có thể thương xót mà không làm được gì. Vì sớm muộn gì, nhà họ Diệp cũng thất bại. Vậy chẳng thà để bại triệt để luôn đi. Sư thúc nhỏ, không phải tôi đã kích cậu đâu, nhưng mà tôi thấy ảo lắm. Cậu nghĩ thử mà xem, cô Diệp thông minh đến mức nào chứ? Làm gì có chuyện cô ta không biết tình huống của nhà họ Diệp bây giờ chính là thiếu tiền. Cô ta hoàn toàn có thể chủ động mở miệng hỏi cậu, rồi vay tiền nhà họ Cố để xoay vòng. Nhưng cô ta vẫn không hề tìm cậu. Điều này nói rõ, cô ta biết, một khi vay tiền từ cậu, thì sẽ phải có một câu trả lời. Nhà họ Diệp sẽ không thể thất bại. Chỉ có như vậy mới trả lại được số tiền lớn đã vay từ cậu. Muốn nhà họ Diệp khôi phục hoạt động như lúc trước, vậy nhất định phải giải quyết bốn cậu chủ của nhà họ Diệp. Nói khó nghe một chút là phải đuổi tận giết tuyệt. Trước khi ông cụ Diệp trở thành gia chủ, chẳng phải ông ta cũng giết anh em ruột của mình sao? Cô Diệp không tìm cậu, rất rõ ràng cô ta không xuống tay được, cho nên càng không thể cam đoan nhà họ Diệp có khả năng trả lại số tiền đó cho cậu. Bạch Trạch phân tích kỹ càng. Phải nói là Bạch Trạch đã nói rất đúng những gì tôi đang nghĩ. Nhưng tất cả đều là phỏng đoán. Dù phỏng đoán này rất thật, nhưng tôi vẫn muốn nghe được đáp án cuối cùng từ chính miệng Diệp Hiệt Chi. Nếu cô ta cũng từ bỏ, vậy sự sống chết của nhà họ Diệp không liên quan gì đến tôi. Nếu Diệp Hiệt Chi hung ác hạ quyết tâm tôi nhất định sẽ giúp cô ta một chút sức lực. Bạch Trạch lái xe, thêm tôi và Ngô Uy cùng đi vào dinh thự nhà họ Diệp. Khi vào đến nơi, Diệp Hiệt Chi đang mặc bộ đồ ngủ, ngồi xổm trong cái căn nhà nhỏ mà ông cụ Diệp vẫn ở khi còn sống. So với sự tươi sáng xinh đẹp, kiêu hãnh vô song trước đây, Diệp Hiệt Chi bây giờ trông càng giống một cô gái bình thường ở nhà bên. Không phấn son, khuôn mặt giản dị, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa đơn giản. Khi nhìn thấy chúng tôi thì nhẹ nhàng mỉm cười. Có vui vẻ, có đắng chát, nhưng vẫn không che giấu được sự mất mát trong đôi mắt đó. Trần An, có phải tôi rất vô dụng không? Cậu nhìn đi, ba tôi vừa mới mất, nhà họ Diệp đang êm đẹp, bị tôi biến thành hỗn loạn. Người thì cãi lộn, người thì đấu đá. Nếu ông ấy dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ mắng tôi bất tài. Diệp Hiệt Chi giơ ngón tay trắng nõn ra, vẽ vòng tròn trên mặt đất, trên miệng nở một nụ cười chế giễu. Chương 248. Tôi nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy Diệp Hiệt Chi là ở khách sạn Royal Capital. Bạch Trạch chỉ vào cô ta và giới thiệu với tôi, đây là cô chủ của nhà họ Diệp, một trong tứ đại quý cô của thủ đô. Cô ta cũng là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Diệp. Ai mà cưới được Diệp Hiệt Chi là cả đời chẳng cần phấn đấu nữa. Phải nói, Diệp Hiệt Chi khi đó quá chói sáng. Cô ta là người con gái xinh đẹp nhất tôi nhìn thấy ngoài Cố U Hoàng. Mà Diệp Hiệt Chi bây giờ thiếu một vẻ mạnh mẽ, nhiều hơn một phần yếu đuối, cũng có vẻ càng thêm chân thực. Chị đã rất giỏi rồi, nếu đổi thành tôi, có khi đã bị người ta đánh nằm sấp mặt trên giường rồi ấy. Tôi an ủi. Diệp Hiệt Chi cười khúc khích, ngay sau đó sắc mặt lại ảm đạm, thì thào nói. Tôi biết mục đích của cậu khi đến đây, nhưng bây giờ tôi đang rất loạn. Đúng như ba tôi đã nói, tôi không thể nào xuống tay được. Chuyện bình thường của con người thôi mà. Tôi ngồi xổm phía trước Diệp Hiệt Chi rồi nói. Nhưng thân phận của chị bây giờ không chỉ là em gái của bọn họ. Chị còn là gia chủ nhà họ Diệp. Chị phải chịu trách nhiệm đối với cơ nghiệp này. Chịu trách nhiệm với lời nhắn nhủ của ông cụ lúc lâm chung. Với tất cả những người đang làm công cho nhà họ Diệp. Quan trọng hơn nữa là chị phải chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Với chính mình? Diệp Hiệt Chi khẽ ngẩng đầu rồi nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Đúng vậy, đối với chính mình. Tôi nhẹ giọng nói. Chị nghĩ một chút đi, nếu nhà họ Diệp đã được trăm năm, giờ lại sụp đổ trên tay Diệp Hiệt Chi, cả đời này chị có thể an tâm sao? Ngủ có yên ổn không? Chị dám đi viếng mộ ông cụ Diệp à? Tôi... Sắc mặt Diệp Hiệt Chi trở nên tái nhợt. Tôi thở dài, nói. Thật ra chị cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Dù sao điều đó quá độc ác đối với chị. Chị không làm được, người bình thường cũng không làm được. Nhưng chị để mặc bốn người anh trai làm loạn nhà họ Diệp. Không phải chị làm nản lòng mình, mà là làm nản lòng tất cả những người nhà họ Diệp đã ủng hộ chị. Diệp Hiệt Chi không nói thêm gì nữa, nhưng ngón tay đang vẽ vòng tròn trên mặt đất bỗng trở nên chậm chạp. Một lúc lâu sau, khi Diệp Hiệt Chi ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt cô ta đã đầy nước mắt. Diệp Hiệt Chi nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm rồi mỉm cười nói. Trần An, cậu biết không? Tôi rất muốn trở lại thời gian khi còn bé. Lúc đó, không những ba tôi coi tôi như hòn ngọc quý, mà cả bốn anh trai đều rất yêu thương tôi. Bất kể tôi có làm cái gì, gây náo loạn thế nào, bọn họ đều cười đáp ứng, rồi nghĩ tất cả biện pháp để thỏa mãn yêu cầu và nguyện vọng của tôi. Lúc học cấp 2, tôi khá nhút nhát, cũng không thích nói chuyện. Luôn có mấy bạn học nam thích bắt nạt tôi, hết giấu hộp đựng bút đến bẻ gãy bút bi. Thậm chí có lần họ còn xé rách sách ngữ văn rồi vứt vào thùng rác. Vì tôi không có sách ngữ văn nên lần đầu tiên bị giáo viên phạt đứng. Hôm đó sau khi tan học, tôi đã khóc về đến tận nhà. Sau đó ba tôi không nói gì, ông chỉ sai quản gia đi đến trường học rồi cầm một bộ khác về. Nhưng bốn người anh trai của tôi lại không vui. Sáng sớm hôm sau, họ dẫn người xông vào trường, tiếp đó xé toàn bộ sách ngữ văn của hơn 1.000 học sinh. Sau đó hỏi hiệu trưởng là trò đùa ác độc này có cần phạt đứng toàn trường không? Hiệu trưởng không dám nói lời nào, giáo viên ngữ văn phạt tôi đứng cũng không dám ra mặt. Kể từ ngày đó trở đi, toàn bộ nam sinh trong trường nhìn thấy tôi đều phải né tránh. Nhất là mấy nam sinh đáng ghét kia, họ chỉ sợ bị anh trai tôi ném vào bãi rác. Khi tôi trưởng thành và ra nước ngoài học, mấy anh luôn lo lắng tôi ở nước ngoài một mình bị thiệt thòi. Hơi một tí họ lại thay nhau ngồi máy bay qua thăm tôi, còn đưa cả chị dâu đi cùng sang làm cơm nhà cho tôi ăn. Trí nhớ tôi rất tốt nhưng luôn không nhớ được sinh nhật của mình, cho nên sinh nhật hàng năm đều là mấy anh trai chuẩn bị cho tôi. Năm nào cũng là một niềm vui bất ngờ. Bọn họ nói tôi là công chúa nhỏ của nhà họ Diệp, là công chúa nhỏ của bọn họ nên phải được yêu thương chiều chuộng. Diệp Hiệt Chi nói đến đây thì nhẹ nhàng nức nở. Tôi cứ nghĩ tình cảm giữa anh em chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng từ sau khi tôi về nước và được ba tôi bồi dưỡng như người thừa kế tiếp theo của nhà họ Diệp, cuối cùng mấy anh trai đã không còn thân thiện với tôi nữa. Bọn họ bắt đầu lảng tránh tôi, không nói chuyện với tôi, dù chạm mặt cũng chỉ cười một tiếng rồi đi, giống như hai người xa lạ. Trần An, cậu có biết cảm giác đau lòng đó không? Đau đến mức khiến tôi không thể thở nổi, nhưng lại cứ phải chịu đựng. Tôi chỉ là một cô gái, tôi đâu có định trở thành gia chủ nhà họ Diệp. Nhưng ba đã cầu xin tôi, giống như ngày đó dập đầu cầu xin cậu vậy. Diệp Hiệt Chi cắn mạnh môi rồi cười thê lương. Tôi căn bản không hề được lựa chọn. Ông cụ Diệp cũng chỉ suy nghĩ vì nhà họ Diệp thôi, vì bốn người anh trai của cô không đảm đương nổi gánh nặng nhà họ Diệp, Bạch Trạch nói. Diệp Hiệt Chi hất sợi tóc rủ xuống trán rồi nỉ non. Đúng vậy, bọn họ không thể gánh vác được nhà họ Diệp, cho nên đành để một cô gái như tôi đến gánh. Nhưng ai có thể hiểu cho tôi? Tôi không ngốc, tôi chỉ nghĩ mấy anh trai mình có thể quay đầu lại, cho nên những yêu cầu của bọn họ hễ là hợp lý thì tôi đều đáp ứng. Tôi chỉ muốn nói với bọn họ biết, dù tôi có trở thành gia chủ nhà họ Diệp, tôi vẫn là em gái của họ, là công chúa nhỏ của bọn họ. Như vậy tôi có thể hoàn thành lời dặn dò của ba, cũng chăm sóc tốt cho tất cả mọi người. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc không kết hôn và sống cô độc cả đời. Như vậy không ai phải lo lắng nhà họ Diệp sẽ bị người ngoài nhúng tay vào. Thế nhưng tôi đã sai. Bởi vì tôi đã dung túng nên nhà họ Diệp chia năm xẻ bảy. Nếu không có tôi ủy quyền, anh ba sẽ không có cơ hội chuyển vốn lưu động nhà họ Diệp. Mọi chuyện cũng không rơi vào tình trạng thế này. Ánh mắt Diệp Hiệt Chi hoảng hốt, cô ta nói, Trần An, cậu bảo tôi nên làm thế nào? Tôi không phải người nhà họ Diệp nên không muốn quyết định thay Diệp Hiệt Chi. Vì vậy tôi uyển chuyển trả lời, cứ làm theo suy nghĩ trong lòng đi, nếu thật sự cần gì cứ đến tìm tôi. Khi đi đến cửa, tôi không nhịn được bổ sung một câu, nếu bọn họ thật sự coi chị là em gái thì sẽ không gây náo loạn đến tình trạng như bây giờ. Cơ thể gầy gò của Diệp Hiệt Chi hơi run rẩy khi nghe được câu nói này của tôi. Khi sắp đi ra cửa, dường như tôi nghe được một tiếng cảm ơn. Tôi không biết Diệp Hiệt Chi có nghĩ thông hay không, nhưng hiển nhiên tôi chỉ có thể làm đến mức đó. Những tháng ngày tiếp theo, mặc dù tôi vẫn quan tâm thế cục nhà họ Diệp, nhưng dù sao, tôi vẫn còn chuyện muốn làm. Ví dụ như hẹn Thương Vân Hy cùng đi đến môn phái rời mộ để tham gia khảo hạch lên đệ tử trung cấp. Khảo hạch của đệ tử trung cấp rất đơn giản, chỉ cần thuận lợi hoàn thành một nhiệm vụ rời mộ cấp trung là được. Nếu thành công thì đã chứng minh tay nghề đạt đến yêu cầu của đệ tử cấp trung. Còn nếu thất bại, một năm sau mới có cơ hội thứ hai. Tôi và Thương Vân Hy khá coi trọng lần khảo hạch này. Sau khi nhận nhiệm vụ, chỉ riêng việc đi xem mộ thôi mà tôi đã đi đến tận 3 lần. Bên phía Thương Vân Hy chắc cũng không khác gì tôi. Cũng giống như lần đầu tiên đi rời mộ, môn phái rời mộ lại phái một đệ tử chuyên phụ trách ghi chép để không bỏ qua bất cứ sai lầm nào. Cũng may đệ tử phụ trách ghi chép của tôi là Yến Tần Tang. Cô nàng này nằm trong xe ngủ trong toàn bộ hành trình. Cô ta nói với tôi là lúc nào xong thì báo với cô ta một tiếng. Tôi cười bảo ít nhất cô cũng phải nhìn chứ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ trung cấp. Nhỡ phạm phải sai lầm nào mà đến bản thân tôi cũng không biết thì sao? Yến Tần Tang trả lời với vẻ khinh bỉ. Rời mộ phần quyết nằm trong tay cậu. Nếu đến cả nhiệm vụ trung cấp mà cậu cũng không giải quyết được thì đốt luôn nó đi, để tránh cho nó cảm thấy uất ức. Tôi nghẹn họng không nói được gì nữa, đành ngoan ngoãn đi rời mộ. Yến Tần Tang ngoài miệng bảo tôi đừng làm phiền cô ta, nhưng thực ra vẫn âm thầm quan sát tôi. Khi biết tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cô ta mới nở nụ cười khích lệ. Không tồi, không có vấn đề gì lớn, nhưng về mặt chi tiết cũng còn chưa ổn lắm. Sau khi về tôi sẽ nói rõ cho cậu biết. Đạt được sự khẳng định của Yến Tần Tang, sự khẩn trương trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi mất khoảng một tuần cho nhiệm vụ khảo hạch. Khi quay về thủ đô, Bạch Trạch nói cho tôi biết thế cục nhà họ Diệp đã ổn định lại. Diệp Hiệt Chi cuối cùng cũng đã nhận rõ tình thế giữa gia tộc và những người anh trai của mình. Cô ta đã chọn lấy đại cục làm trọng. Cậu cả nhà họ Diệp về nhà lúc nửa đêm, bất ngờ bị một chiếc xe con đâm thành tàn phế, đầu óc cũng xảy ra vấn đề. Cậu hai khi đang tắm ở nhà tắm hơi, không cẩn thận nên ngủ quên, cuối cùng chết đuối trong bồn tắm. Cậu ba cảm thấy đã nhìn thấu hồng trần nên lựa chọn xuất gia làm hòa thượng. Còn cậu bốn nghe đồn là không chịu đựng được việc ông cụ Diệp đột ngột qua đời nên đã ra nước ngoài du lịch. Sự thật chuyện này thế nào không cần nói cũng biết. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể nào dùng chuyện này để bắt bẻ nhà họ Diệp hay chê trách Diệp Hiệt Chi. Ở gia tộc Hào Môn, đừng nói nhà họ Diệp là một trong 10 gia tộc lớn của thủ đô, mà trong các gia tộc nhỏ cũng sẽ phát sinh cục diện tranh quyền đoạt thế như thế này. Thứ người ngoài nhìn vào không phải là sự vô tình của Diệp Hiệt Chi, mà họ muốn xem cô ta có xử lý ổn thỏa được cục diện mà nhà họ Diệp gặp phải hay không. Cậu ba nhà họ Diệp là người thông minh, bề ngoài lựa chọn xuất gia làm hòa thượng, nhưng lại lén cầm theo vài trăm tỷ tài chính của nhà họ Diệp ra nước ngoài. Diệp Hiệt Chi rốt cuộc vẫn mềm lòng, cô ta không muốn giết sạch cả 4 người anh trai của mình. Vì vậy, khi tôi quay về thủ đô, Diệp Hiệt Chi vẫn đến vay tôi một chút tiền để xoay vòng việc buôn bán của nhà họ Diệp. Kết cục này coi như đã không tồi, vì thế tôi gật đầu đáp ứng yêu cầu của cô ta. Nhưng tôi không hề động đến tài chính của nhà họ Cố, mà dùng 200 tỷ tiền riêng của mình để cho Diệp Hiệt Chi vay. Hơn nữa, gần đây nhà họ Diệp có bán tháo một số sản nghiệp bên ngoài, nên không khó để vượt qua giai đoạn gian nan. Nhà họ Diệp đã ổn định, tôi coi như đã hoàn thành lời dặn dò của ông cụ Diệp. Thời gian sau đó, tôi dùng toàn bộ tâm trí cho việc rời mộ. Đệ tử trung cấp của môn phái rời mộ, mỗi tháng phải hoàn thành ít nhất 2 nhiệm vụ rời mộ. Nhưng vì muốn nâng cao tay nghề, tôi gần như liên tục nhận nhiệm vụ, một tháng ít nhất 4 lần. Nếu như địa chỉ rời mộ không quá xa, tôi còn nhận tiếp lần thứ 5. Sự điên cuồng của tôi khiến mấy người Bạch Trạch nhìn mà cảm thấy choáng váng. Nhưng cũng phải nói, vì tôi điên cuồng liên tục trong vài tháng, nên tay nghề rời mộ của tôi đã được nâng cao lên rất nhiều. Lão Lưu bảo chỉ cần cố gắng một chút nữa, sang năm tôi hoàn toàn có thể khảo hạch đệ tử cao cấp. Thật ra không ai biết nguyên nhân thật sự vì sao tôi lại rời mộ điên cuồng như vậy. Đúng thế, tôi đang nhớ Cố U Hoàng. Chỉ có làm cho mình trở nên bận rộn, tôi mới không nhớ đến cô ấy. Hơn nữa, tôi cũng muốn học giỏi thật nhanh tay nghề rời mộ để sớm đi giải quyết tà thuật sĩ. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể thả lỏng. Chương 249. Tôi không biết Cố U Hoàng cần bao nhiêu thời gian mới xử lý xong chuyện ở Thanh Khâu. Tôi cũng không rõ cục diện hiện giờ của Thanh Khâu trở nên thế nào. Tôi đã rất nhiều lần đi đến quán trà tình báo ở chợ đen để tìm hiểu tin tức, đồng thời phái đệ tử nhà họ Cố đi đến các tổ chức tình báo khác ở Trung Quốc để tìm hiểu manh mối. Tiếc là chẳng có bất cứ ghi chép nào liên quan đến tình hình gần đây của Thanh Khâu, càng đừng đề cập đến tin tức của Cố U Hoàng. Thậm chí tôi còn dùng chén vấn mệnh, rồi lấy đệ tử nhà họ Cố làm vật dẫn để muốn nhìn thấy Thanh Khâu một lần nữa. Nhưng tiếc là thất bại. Thanh Khâu, Cố U Hoàng dường như đã biến mất không còn bóng dáng trên thế giới của tôi. Thứ duy nhất giúp tôi tưởng niệm chỉ còn lại tấm thẻ trúc chứa thần hồn trước ngực. Nhiều khi tôi nghĩ hay là tự đặt mình vào nguy hiểm để Cố U Hoàng cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Nếu cô ấy có thể dùng thần hồn tụ thành phân thân để gặp tôi, như vậy tôi cũng biết được tình huống gần đây của cô ấy. Nhưng tôi biết mình không thể ngớ ngẩn như vậy. Không ai biết được tình cảnh của Cố U Hoàng bây giờ như thế nào. Nhỡ cô ấy thật sự vì tôi mà ngưng tụ phân thân, rồi lại để bản thân rơi vào nguy hiểm. Vậy thì tôi đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Đúng thế, ngoài việc chờ đợi ra, tôi chẳng làm được gì cả. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã qua 3 năm. Năm nay tôi 20 tuổi. 3 năm học tập, tôi cũng thuận lợi trở thành đệ tử cao cấp của môn phái rời mộ. Lão Lưu nói, chỉ cần tôi cố gắng một chút nữa là hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vị trưởng lão của môn phái. Dù sao, vị trí của ông tôi vẫn luôn bỏ trống. Nếu tôi thật sự có năng lực đó, Lão Lưu sẽ tự mình đi tìm môn chủ để đề cử tôi. Tôi không quan tâm mình có thể trở thành trưởng lão của môn phái rời mộ hay không. Tôi chỉ muốn học thật tốt tay nghề của mình, rồi đi đến mộ cổ của tà thuật sĩ. Đương nhiên, điều làm tôi lo lắng nhất vẫn là Cố U Hoàng. Tôi đã nằm mơ rất nhiều lần. Tôi mơ thấy buổi sáng khi mình thức dậy, nhìn thấy Cố U Hoàng đang ngồi bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng cười với tôi. Nhưng khi tỉnh lại, thì chẳng có gì cả. Tôi luôn cố đè nén cảm giác nhớ nhung trầm lắng lâu ngày đó. Tôi rất sợ một ngày nào đó không thể kìm nén được. Tinh thần tôi sẽ trở nên hỗn loạn. 3 năm, tộc Thanh Khâu biến mất một cách kỳ lạ. Không ai tìm hiểu được một chút tin tức nào liên quan đến nó. Cố Phương, Cố Viên đã khỏi hẳn vết thương vào 2 năm trước. Vì giúp tôi biết rõ tình cảnh của Cố U Hoàng, nên hai anh em họ đã bí mật quay về Thanh Khâu. Tôi cũng luôn chờ đợi tin tức của họ. Nhưng hai anh em họ một đi không trở lại, không biết còn sống hay đã chết. Bạch Trạch đã kết hôn 2 năm trước, cuối năm ngoái sinh một đứa con gái. Tuy bây giờ vẫn là đệ tử của môn phái rời mộ, nhưng vì gia đình nên từ lâu anh ta đã không ra ngoài rời mộ nữa. Anh ta được Lão Lưu giúp đỡ trở thành một quản lý nhỏ, bình thường toàn ngồi làm việc ở văn phòng, khá nhàn hạ và thoải mái. Thương Vân Hy cũng trở thành đệ tử cao cấp giống tôi. Cô gái này có trí thông minh rất cao, phản ứng lại nhanh. Quả thực, có thể là trợ thủ đắc lực giúp tôi giải quyết tà thuật sĩ. Trong 3 năm này, tôi và cô ta bắt tay với nhau đi ra ngoài rời mộ rất nhiều lần. Thậm chí có một lần, chúng tôi còn rời được một ngôi mộ cấp bậc trưởng lão. Điều này khiến tôi đắc ý và cũng thầm cảm thấy vui mừng. Tay nghề của chúng tôi dường như đã cách ngôi mộ của tà thuật sĩ càng ngày càng gần. Nhà họ Diệp phát triển không ngừng dưới sự quản lý của Diệp Hiệt Chi. 200 tỷ tiền vay đã trả hết cho tôi vào đầu năm nay. Có lẽ để trả ơn, nên mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Diệp Hiệt Chi cũng biến tôi thành một trong 7 quản lý của nhà họ Diệp. Tôi chẳng cần phải làm gì, mà một năm cũng được cầm chục tỷ tiền chia hoa hồng. Nhưng tôi cũng biết suy tính của Diệp Hiệt Chi. Cô ta muốn trói tôi vào cùng một con thuyền với nhà họ Diệp. Sau này, bất kể nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà và mẹ tôi đã đến thủ đô ở một thời gian. Họ rất vui vẻ, nhưng cuối cùng vì không quen nên vẫn quay về thôn Lão Loan. Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ với điều này. Dù sao thì hai người họ cũng đã ở nông thôn hơn nửa đời người. Giờ đột nhiên chuyển sang nơi khác, kể cả mọi mặt ở đó tốt hơn, thì tình cảm cũng không sâu nặng như ở thôn cũ. Bà tôi bảo, không khí ở thôn rất trong lành, chứ không đầy mùi xăng dầu như ở thủ đô. Có vẻ như dì Liên muốn tác hợp cho tôi và Yến Tần Tang, thỉnh thoảng vô tình hay cố ý lại bảo Yến Tần Tang dạy tôi vẽ phù, nấu cơm cho tôi. Mà bản thân Yến Tần Tang dường như cũng chấp nhận hành động của dì Liên. Thỉnh thoảng cô ta đến nhà tôi chơi, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo. Yến Tần Tang cứ lặng lẽ không nói gì, nhưng khi tôi nhìn, khuôn mặt cô ta lại đỏ bừng. Tôi biết hết những điều này và cũng đã thầm nhắc nhở Yến Tần Tang. Tôi và cô ta không thể. Nhưng tiếc là cô gái này dường như còn cứng đầu hơn cả tôi. Cô ta chẳng thèm để ý. Tôi đã nhắc nhở Yến Tần Tang, nhưng cô ta vẫn làm việc của mình. Về sau, tôi cũng lười mở miệng, muốn làm gì thì cứ làm. Chị họ Út thi vào đại học ở thủ đô. Chuyện tôi vì tà thuật sĩ mà phải bỏ học đã bị bà tôi nói với mọi người vào 3 năm trước. Vì vậy, hễ cứ được nghỉ là chị họ Út lại đến chỗ tôi ăn trực. Chẳng những ăn trực, sau khi biết tôi là con rể của nhà họ Cố, chị còn đòi tôi tiền tiêu vặt. Chị còn rất đường hoàng nói với bác gái ba là đang tiết kiệm tiền cho gia đình. Cũng may chị họ Út tiêu không nhiều, một tháng vài ngàn tệ là đủ. Dù tôi có đưa thêm thì chị cũng không cần. Cô ra, bên ngoài tuyết rơi rồi. Dì Thái vừa dọn nhà vệ sinh vừa vui vẻ hô lên với tôi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng khách và nhìn những bông tuyết đang rơi từ trên trời xuống. Từng bông, dần dần nhuộm mặt đất thành màu trắng. Đến thủ đô đã hơn 3 năm, số lần tuyết rơi cũng không nhiều, mà trận tuyết năm nay có vẻ khá hơn. Sư thúc nhỏ, nghe nói cậu và Thương Vân Hy lại nhận nhiệm vụ có độ khó cấp bậc trưởng lão à? Bạch Trạch chưa vào đến nơi mà tiếng nói đã đến trước. Thân hình mập mạp của anh ta cũng không gầy đi vì lập gia đình. Ngược lại, càng ngày càng béo hơn. Nhìn từ xa cứ như một quả cầu thịt, vụng về, cồng kềnh, khiến tôi không biết phải nói gì nữa. Ừ, khiêu chiến một chút. Dù sao nhiệm vụ cao cấp đã không còn độ khó đối với hai chúng tôi nữa. Tôi nói. Lợi hại, đúng là sư thúc nhỏ của tôi, thật là trâu bò. Bạch Trạch nịnh nọt. Được rồi, ngày tuyết rơi dày thế này mà lại chạy đến chỗ tôi, không có việc thì không đến, có gì nói mau đi. Tôi tức giận bảo. Ha ha, là vì tư viện, Cô ấy nói sinh con xong vừa già vừa xấu, da nhăn nheo, dáng người thay đổi. Cô ấy suốt ngày lại nhải trước mặt tôi, phiền lắm. Vì thế tôi qua xin sư thúc nhỏ vài viên chú nhan đan. Bạch Trạch cười nói, 3 viên có đủ không? Tôi tính toán lại, số lượng chú nhan đen của tôi thật ra cũng không còn nhiều. Lần trước cho Diệp Hiệt Chi 10 viên, Lý Linh Khê lại cầm 10 viên. Thường Vân Hy kẻ trước kẻ sau cũng lấy 10 viên. Còn Dì Liên và Yến Tần Tang nữa, mỗi người 10 viên. Tôi cũng lén cho bà và mẹ tôi ăn. Bác gái ba, bác gái cả, lại còn thêm vài lần tặng quà trong mấy năm qua. Trong tay tôi chỉ còn khoảng 10 mấy viên. Mấy năm nay, Dược Vương Tông cũng hiếm khi lấy chú nhan đan ra đấu giá. Điều đó khiến loại đan dược này cung không đủ cầu trên thị trường. Một viên bị đẩy lên đến vài triệu, mà có tiền cũng không mua được. Đủ, đủ, đủ. Bạch Trạch gật đầu như gà mổ thóc. 3 viên là 9 năm. 9 năm sau nếu không được thì đi Dược Vương Tông mua vài viên. Dẹp đi, trông anh bây giờ nghèo đến mức như tên ăn mày rồi. Đến tiền hút thuốc cũng chẳng có, vậy mà còn đòi mua chú nhan đan. Tôi khinh bỉ nói. Từ sau khi Bạch Trạch kết hôn, cái tên này trở thành điển hình của việc bị vợ quản nghiêm, là nô lệ của con gái. Tất cả việc nhà đều do anh ta làm, toàn bộ kinh tế bị tư viện nắm trong tay. Lão Lưu bảo, cái tên này khi không có thuốc hút còn đi nhặt tàn thuốc ở ngoài để hút, đâu còn oai phong năm đó nữa. Mà có một lần kỳ quái nhất là tôi và Ngô Uy mua sữa bột qua thăm con gái anh ta, vậy mà lại thấy Bạch Trạch đang ngồi xổm trong phòng khách đốt hương muỗi, vừa đốt vừa hít lấy hít để. Tôi hỏi anh ta đốt hương muỗi làm gì. Bạch Trạch nói lại lên cơn nghiện thuốc nên không nhịn nổi. Ngô Uy cười đến suýt tắt thở. Sư thúc nhỏ, cậu không nói thì tôi quên mất. Hay cậu cho tôi 100 tệ đi, tôi lén mua mấy bao thuốc để hút. Cậu không biết thủ đoạn của tư viện đâu. Chỉ cần tôi lén giấu tiền riêng, dù có giấu dưới đế giày, cô ấy cũng có thể tìm ra được. Bạch Trạch nói với giọng rất thảm. Tôi hơi nhức đầu, thở dài. Thật ra, cô gái tư viện này mọi mặt đều tốt, nhưng lại quản Bạch Trạch quá nghiêm. Trước 8 giờ tối nhất định phải về nhà. Có việc gì phải báo cáo trước. Cần tiền thì đến xin vợ. Dùng ở đâu, làm việc gì đều phải nhắn nhủ rõ ràng. Kể cả điện thoại, gọi cho ai, trai hay gái, tư viện đều không buông tha. Ở trong mắt tôi, như thế giống như đang đối xử với tội phạm vậy. Chỉ còn thiếu mỗi cái camera giám sát mang theo người. Đương nhiên, một người chưa kết hôn như tôi không có tư cách đánh giá người đã có gia đình. Dù sao, đây là một người muốn đánh, còn một người muốn bị đánh. Người ta thấy vui mà. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Trạch lúc trước tự do thoải mái, mà giờ không còn là chính mình, tôi lại cảm thấy đau lòng. Được rồi, sau này nếu thật sự cần tiền, ở nhà không có thì cứ đến chỗ tôi. Tôi không ở đây, anh có thể tìm Ngô Uy, Thương Vân Hy, Yến Tần Tang. Với quan hệ của mấy người chúng ta, làm gì có ai không cho anh được ít tiền này? Tôi không nhịn được, mắng. Haha, không thể lấy nhiều, cầm nhiều về cũng bị tịch thu, đâu thể để mọi người thiệt thòi được. Bạch Trạch gãi đầu rồi cầm 100 tệ từ chỗ tôi. Trước khi quay người rời đi, vẫn không quên cầm theo nải chuối tiêu trên bàn. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi nhìn bóng lưng Bạch Trạch mà thầm cảm thán. Nhưng chỉ cần anh ta hạnh phúc, vậy người sư thúc nhỏ như tôi sẽ chúc phúc cho anh ta. Sau khi Bạch Trạch rời đi, tôi ăn trưa một mình. Tuyết phía ngoài càng rơi càng dày. Bông tuyết trông như những chiếc lông ngỗng. Đến trạng vạng tối đã phủ lên thủ đô một lớp áo bạc trắng ngần. Đáng nhẽ, ngày mai tôi và Thương Vân Hy hẹn với nhau đi làm nhiệm vụ cấp bậc trưởng lão. Nhưng xếp theo tình hình này, chắc chắn không thể ra ngoài được rồi.